Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 146, hai bên đều phi thường hy vọng thắng lợi thi đấu. Thời gian, 1 tháng 7 năm 2012. Nếu như không có Hoffenheim, mùa giải này Bundesliga danh tiếng tối sức lực nhất định là thuộc về Wolfsburg. Nếu như không có Cung Chính, mùa giải này xuất sắc nhất hàng tiền đạo tổ hợp tuyệt đối là Grafai cùng Edin Dzeko hai người hàng tiền đạo tổ hợp. Nếu như rất mét có Hoffenheim, Wolfsburg chính là Bundesliga giải đấu dê đầu đàn. Vì lẽ đó, vậy thì để Wolfsburg người phi thường khó chịu. Hoffenheim cái đám này nhà quê xuất hiện đến quả thực quá không phải lúc. Hiện tại Hoffenheim chiếm được tất cả ca ngợi cùng vinh dự đều là nên thuộc cho bọn họ Wolfsburg. Ngày hôm nay bọn họ ở đây nhưng dù là vì đem tất cả nên thứ thuộc về bọn họ đều cầm về. Đồng thời cẩn thận mà giáo huấn một hồi cái này không biết từ cái kia ca đạp bên trong chạy đến nhà quê. Để bọn họ rõ ràng bọn họ Wolfsburg mới là mùa giải này Bundesliga giải đấu quán quân. Bản cuộc tranh tài đem ở Wolfsburg sân nhà Volkswagen thi đấu trong sân bóng tiến hành. Volkswagen thi đấu sân bóng là một tòa ở vào nước Đức Wolfsburg dùng cho nhiều việc sân thể dục. Hiện nay đa dụng đến tổ chức bóng đá thi đấu. Volkswagen sân bóng là đội tuyển Bundesliga Wolfsburg sân nhà sân bóng. Ở năm 2002, Volkswagen sân bóng thay thế được sân vận động Wolfsburg, trở thành Wolfsburg đội chủ mới trang. Ngày hôm nay nơi này nhưng là người ta tấp nập, hầu như không có chỗ trống. Bọn họ tới nơi này nhưng dù là vì chứng kiến Wolfsburg chiến thắng Hoffenheim đến. Ở lúc trước fan bóng đá cùng truyền thông đều cho rằng cuộc tranh tài này thắng bại nên ở tỷ lệ 5-5. Ai thu được cuộc tranh tài này thắng lợi đều có khả năng. Hai bên đều hết thảy thực lực. Hơn nữa gần nhất hai bên thế đều rất tốt. Tuy rằng Wolfsburg ở mặt trước một cuộc tranh tài bại bởi Cottbus. Thế nhưng điều này cũng không có thể người đại biểu nhà trạng thái không tốt. Ngoại giới người đều cho rằng Wolfsburg sở dĩ sẽ bị thua trên cuộc tranh tài. Chính là vì cuộc tranh tài này. Bọn họ đang vì cuộc tranh tài này lưu lực đây. Vốn là Wolfsburg cho rằng Cottbus thực lực không mạnh, liền coi như bọn họ không xuất toàn lực, bắt cũng không có nhiều vấn đề tình. Vì lẽ đó, bọn họ trận đấu kia mới giữ lại lực đây. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ lại bị Cottbus cho đánh ngã. Đây là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là cái kia Trung Quốc tiểu tử bạo phát, hai lần đá phạt trực tiếp sút gôn phá cửa. Bọn họ quả thực không có biện pháp nào. Thua trận cùng Cottbus thi đấu. Này vượt qua Wolfsburg tính toán. Lần này xem như là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bọn họ cũng chỉ có ở cùng Hoffenheim cuộc tranh tài này bên trong cố gắng biểu hiện. Bắt thi đấu để đền bù cuộc tranh tài này phạm sai lầm ngộ. Có điều, Hoffenheim không phải là Cottbus dễ đối phó như vậy. Hoffenheim tấn công phi thường điên cuồng. Bọn họ có thể không đứng vững còn nói không chắc đây. Trận đấu bắt đầu sau khi Hoffenheim vẫn là cái kia phó đổi khách làm chủ dáng vẻ. Điên cuồng tấn công, tựa hồ bọn họ mỗi cuộc tranh tài đều là như thế đến. Wolfsburg phương diện cũng là tấn công. Điên cuồng tấn công, nơi này dù sao cũng là bọn họ sân nhà. Hơn nữa, hai đội vẫn là giải đấu người thứ 1-2. Này không không trưng bánh màn thầu cũng đến tranh khẩu khí không phải. Trận đấu bắt đầu sau. Hai bên đều có không ít cơ hội. Bên sân khán giả cũng nhìn ra phi thường đã nghiền. Bên trong hậu trường, Salihovic ở cầm bóng sau khi trực tiếp lên chân truyền xa. Bóng đá lập tức từ Salihovic dưới chân bay ra. Phi hành trên không trung 50 mét sau. Tinh chuẩn địa rơi xuống Cung Chính trước người 1 mét vị trí. Cái này bóng không có tự quay. Dừng bóng độ khó không lớn. Hắn chỉ cần đưa chân là có thể ung dung dỡ xuống bóng đá. Salihovic cái này truyền bóng truyền được tốt vô cùng. Hơn nữa còn là như vậy khoảng cách dài truyền bóng dài. Đồng thời truyền được như vậy tinh chuẩn. Có thể thấy được Bosnia và Herzegovina người truyền bóng bản lĩnh thâm hậu. Bên sân huấn luyện viên Wolfsburg nhìn thấy này chân chuyền bóng dài thời điểm. Trước mắt cũng là sáng ngời. Đồng thời trong lòng âm thầm ngày hôm nay. Nếu như mình đội bóng cũng có như vậy một vị giữa sân cầu thủ. Như vậy bọn họ cũng sẽ không đem Hoffenheim để ở trong mắt. Cầu thủ của Wolfsburg không nghĩ tới Salihovic gặp đưa ra như vậy tinh chuẩn truyền xa. Vì lẽ đó, vào lúc này, cung chính bên người rất không. Có phi thường nhiều thời giờ đến cân nhắc dùng phương thức gì cái gì cước pháp đến dừng lại cái này. Bóng đến, tuy rằng không có cao cường ép phòng thủ. Thế nhưng cung chính vẫn là nghiêm ngặt yêu cầu mình. Dùng cấp tốc nhất thích hợp nhất hợp lý nhất cước pháp đến dừng lại này bóng. Cung chính nhanh chóng đuổi tới. Duỗi ra chân dùng MU bàn chân đi tà bóng đá. Bóng đá dán vào MU bàn chân hoạt rơi trên mặt đất. Không có phát sinh biến tuyến nhảy đánh tình huống. Hơn nữa này bóng vừa vặn đứng ở cung chính trước người. Cái này bóng ngừng đến tốt vô cùng. Bên sân huấn luyện viên Wolfsburg mắt thấy cung chính dừng bóng. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Cung chính trước mặt căn bản cũng không có phòng thủ đội viên. Nếu như người này vào lúc này sút gôn, như vậy liền nguy hiểm. Cung chính cái tên này nhưng là hiện tại Bundesliga điên cuồng nhất tiền đạo. Hắn ghi bàn suất đó là nghĩ tới cái kia cao A. Từ lúc trước thời điểm, hắn liền nhắc nhở qua chính mình cầu thủ hậu vệ. Nghiêm phòng thủ cung chính, không thể cho cung chính cơ hội. Nhưng là vào lúc này, thủ hạ mình cầu thủ dĩ nhiên cho cung chính không gian lớn như thế. Hiện trường cổ động viên Wolfsburg đều hoảng sợ kêu to lên. Bọn họ cũng nhìn thấy cung chính cái tên này đã trống rỗng rồi. Hiện tại cung chính đã không phải trước cung chính. Hắn không phải cái kia chỉ có thể ở vùng cấm đánh đầu ghi bàn ra hòa. Cái tên này ở ngoài vùng cấm nhưng là một cước phi thường đẹp đẽ sút xa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Hết thảy Wolfsburg mọi người ý thức được nguy hiểm. Wolfsburg hậu vệ ba dài điên cuồng đập ra đến. Muốn dùng chính mình thân thể đi ngăn cản cung chính sút gôn. Đồng thời, cung chính phía sau buổi trưa giữa sân Makoto Hasebe cũng điên cuồng vọt lên. Sau lưng cung chính đến rồi một cái soạt bóng. Chuẩn bị sạn hướng về cung chính. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên sốt sắng lên. Bọn họ nhưng là rất sợ sệt cung chính gặp vào lúc này bị thương. Nếu như cung chính thật sự bị thương, như vậy Hoffenheim câu lạc bộ nhưng là khó khăn a. Dừng lại bóng đến cung chính đương nhiên nhìn thấy những tình huống này. Vẫy chân hắn căn bản cũng không có lên chân sút gôn, mà là nhanh chóng đem bóng đá giao cho bên cạnh Veda Ibisevic. Chuyền bóng, đây là dĩ nhiên là một cái chuyền bóng. Wolfsburg người lập tức sốt sắng lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính người này dĩ nhiên gặp vào lúc này chuyền bóng. Chuyện này quả thật là làm cho người ta kinh ngạc. Wolfsburg phòng thủ lập tức rối loạn. Wolfsburg phòng thủ đội viên trọng tâm lập tức hướng về Veda Ibisevic phương diện check đi. Nhưng là liền ở tại bọn hắn check đi thời điểm. Tiếp bóng Veda Ibisevic trực tiếp lên chân. Một cước bắn mạnh. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Wolfsburg khung thành. Đám cổ động viên Wolfsburg một hồi căng thẳng đến cuống họng. Mà ngay tại lúc này, Wolfsburg thủ môn hoành thân đem bóng đá cho đập ra đi tới. Phạt góc, Hoffenheim đem bóng đá mở ra đến. Vùng cấm bên trong cung chính cao cao nhảy lên đến. Đem bóng đá đập về phía Wolfsburg khung thành. Thế nhưng bóng đá cao cao lướt qua xà ngang bay ra đường biên ngang. Hoffenheim tấn công kết thúc. Wolfsburg lập tức phát động tấn công. Giữa sân Josue cùng Nhật Bản giữa sân Makoto Hasebe liên tục cũng bóng sau khi trực tiếp chọt khe, đem bóng đá đưa đến phía trước Grafai dưới chân. Grafai không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng đá hướng về trung lộ một nhóm. Cùng lên đến Edin Dzeko một cước sút xa. Bóng đá lập tức bay về phía Hoffenheim khung thành. Thế nhưng thoáng lệch đi ra. Hai bên tấn công ngươi tới ta đi. Rất náo nhiệt. Ngay ở cái này đói bụng thời điểm. Hoffenheim cắt bóng. Hoffenheim tấn công nhanh. Phản kích. Đường biên. Hoffenheim đội hậu vệ cánh Andreas Beck đoạn dưới Wolfsburg tiền vệ cánh Misimovic dưới chân quả bóng. Sau đó trực tiếp một cái chuyền dài rời đi nói quả bóng chuyển đến cánh trái. Quả bóng đất lệ thuộc bay về phía cánh trái Carlos Eduardo. Vào lúc này, Wolfsburg Nhật Bản giữa sân Makoto Hasebe lập tức xông lên. Dùng thân thể chen chúc Carlos Eduardo. Không cho Carlos Eduardo tiếp bóng. Ở thi đấu trước, Makoto Hasebe liền nhận được huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Vậy thì là ở tăng mạnh tấn công đồng thời. Chặt chẽ tập trung Carlos Eduardo. Không thể lại để tiểu tử này ở đường biên đổ nát. Trận đấu bắt đầu sau khi Makoto Hasebe nhưng là dựa theo huấn luyện viên trưởng sắp xếp ở đá bóng. Ở hiệp 1 tiến hành trong vòng 20 phút, Makoto Hasebe đều rất tốt mà hoàn thành rồi nhiệm vụ tăng mạnh tấn công đồng thời. Còn để Carlos Eduardo có rất ít tiếp bóng cơ hội, coi như tiếp bóng. Cũng không có cho Carlos Eduardo trực tiếp cơ hội đột phá. Lần này Makoto Hasebe lại vọt lên. Dùng hắn thân thể ngạnh chen chúc Carlos Eduardo. Nhưng là hiện tại Carlos Eduardo thân thể cũng không kém a. Ở Brazil thời điểm hắn thân thể là không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng đến Bundesliga đi tới Hoffenheim sau khi. Hắn thân thể nhưng là cường tráng không ít. Công lao này cũng phải quy công cho Hoffenheim cái kia công nghệ cao phòng khám bệnh. Mắt thấy Makoto Hasebe mạnh mẽ chen lại đây. Carlos Eduardo liều mạng mà đem thân thể về phía sau ép. Đứng vững Makoto Hasebe. Vào lúc này, quả bóng nhanh địa bay tới. Carlos Eduardo đang muốn dùng bộ ngực đem quả bóng cho dừng lại. Nhưng là Wolfsburg tiền vệ trụ Josue thật nhanh từ trung lộ xông lại. Đến tiệt bóng, Carlos Eduardo mau mau biến chiêu, nhanh địa duỗi ra một chân, cướp ở Josue tiệt dưới quả bóng trước, dùng chân đem quả bóng hướng về trung lộ một đường, quả bóng cũng sắp địa bay về phía trung lộ. Vào lúc này, cao xông lại Josue căn bản cũng không có ngờ tới Carlos Eduardo sẽ đến một chiêu như thế. Vì lẽ đó, hắn xông lên tốc độ căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng tắp địa va vào Carlos Eduardo duỗi ra đến chân. Được đại lực va chạm. Carlos Eduardo chân sau mà đứng thân thể trong giây lát một trận xoay tròn. Sau đó mất đi trọng tâm. Thân thể ngửa ra sau. Tàn nhẫn mà nện ở đồng dạng ngã về trên đất Makoto Hasebe trên người. Mà đụng vào Josue thân thể cũng là loáng một cái. Sau đó sau ngưỡng cũng trong sân bóng. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, trong sân bóng cổ động viên nhớ tới một tràng thốt lên. Nhưng là, vào lúc này trọng tài chính nhưng không có thổi lên thi đấu gián đoạn tiếng còi. Nhân vì cái này quả bóng bị Carlos Eduardo chặn cho trung lộ Luis Gustavo. Luis Gustavo tiếp được quả bóng, trực tiếp một cái chọt khe bóng đem quả bóng truyền về phía trước tiền đạo cung chính. Cái này bóng lực xuyên thấu phi thường mạnh. Trực tiếp xuyên thấu toàn bộ Wolfsburg hàng phòng thủ, mà mai phục tại Wolfsburg hậu vệ quần bên trong cung chính ở Luis Gustavo chuyền bóng trong nháy. Mắt nhanh địa trùng Wolfsburg đội hậu vệ quần bên trong vọt ra. Phản Việt vị thành công đơn đao cung chính. Cung chính, chấm ngoặc kép, mắt thấy thu được đơn đao cơ hội. Hiện trường Hoover ân hai đội fan bóng đá điên cuồng nộ gọi. Điên cuồng rít gáo. Chờ đợi thần thánh thời khắc đến, bọn họ từng cái liền dường như khát khao lang. Chờ mong bọn họ đồ ăn, đối với phe tấn công có lợi. Vì lẽ đó, trọng tài chính không có gián đoạn thi đấu. Hắn ra hiệu thi đấu tiếp tục. Vào lúc này, Carlos Eduardo mọi người điên cuồng nảy lên khỏi mặt đất đến. Sau đó nhanh xông về phía trước, cung chính từ Wolfsburg hậu vệ quần bên trong lao ra. Đuổi theo quả bóng, sau đó điên cuồng hướng về Wolfsburg đội vùng cấm bên trong phóng đi. Ngăn trở hắn, chấm ngoặc kép, Wolfsburg đội huấn luyện viên hướng về phía trong sân bóng điên cuồng gào thét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.